Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1870, chương 1874, người đoán rút đến cái gì? Xoát, một loáng sau cái kia. Hạ Minh nhìn thấy cái này kim đồng hồ vậy mà tại thuộc tính loại bên trên dừng lại. Khí này Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên. Em gái ngươi, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Mặc dù nói biết đặc thù loại khó có thể rút đến, nhưng là cái này kim đồng hồ cứ thế mà tại đặc thù loại bên trên đi qua. Cứ như vậy nhiều đi 2-3 bước, đi tới nơi này thuộc tính loại bên trên. Người chính là giày vò người cũng không có hành hạ như thế người a. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, lấy được kinh nghiệm giá trị. Hệ thống thanh âm truyền đến, khiến Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Hạ Minh hít sâu một hơi, để cho mình nội tâm tận lực bình tĩnh trở lại. Hạ Minh đón đến nói, hệ thống, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Khấu trừ ký chủ 10.000 vinh dự điểm, theo vinh dự điểm bị khấu trừ. Hạ Minh nhìn thấy, đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là đang nhanh chóng chuyển động. Cái này chuyển động tốc độ cũng là tương đương nhanh nhanh. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm đĩa quay. Chờ kim đồng hồ dừng lại thời điểm. Hạ Minh lại là phát hiện. Cái này kim đồng hồ vậy mà chỉ đang tiêu hao loại bên trên. Lại là tiêu hao loại. Hạ Minh mặc dù có chút thất vọng. Nhưng là thứ này dù sao cũng so cái này thuộc tính loại muốn tốt một chút điểm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thuốc giải độc dịch. Thuốc này dịch có thể sớm ăn vào, dự phòng ký chủ trúng độc. Một khi ký chủ trúng độc, thuốc này dịch sẽ tự động triệt tiêu ký chủ thể nội độc tố. Hạ Minh nghe vậy, có chút nho nhỏ kinh ngạc. Lại là thuốc giải độc dịch. Hạ Minh đón đến nói, lấy ra đi, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút ra thuốc giải độc dịch. Ngoặc kép, ký chủ rút ra thuốc giải độc dịch thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh nhìn thấy trong tay mình xuất hiện một bình sứ nhỏ. Cái này bình sứ nhỏ cùng thần tiên dịch bình sứ nhỏ còn có chút không giống. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này bình sứ nhỏ liếc một chút, thuận miệng mở ra cái này cái nắp, chính là uống xong đi tới. Hạ Minh chép miệng một cái, lại phát hiện một chút vị đạo đều không có, cảm giác còn không có nước dễ uống đây. Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh nhìn một chút trong tay bình sứ nhỏ, tiện tay đem ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hệ thống, cho ta tiếp tục rút thưởng. Ta cũng không tin. Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa chuyển động. Chờ đĩa quay phía trên kim đồng hồ dừng lại thời điểm, Hạ Minh lại phát hiện kim đồng hồ chỗ chỉ địa phương vậy mà lại là tiêu hao loại. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiêu hao loại yếm hồng. Yếm hồng, Hạ Minh ánh mắt tối đen, kém chút té xỉu xuống đất. Hạ Minh nhịn không được tức miệng mắng to, hệ thống, ngươi có phải hay không con khỉ mới đến? Tại sao lại biến thành yếm hồng? Ta một cái đại lão gia, mang cái gì yếm hồng a? Hệ thống nghe vậy, khinh bỉ nói, ký chủ, ai nói nam nhân liền không thể mang yếm hồng? Nam nhân mang yếm hồng có là hồng hài nhi, na cha còn xuyên yếm hồng đây. Cái kia hai là người sao? Hạ Minh một trận đậu đen rau muống nói, hai người này tất cả đều là trong hư ảo nhân vật a. Ký chủ, cái này yếm hồng có thể là có chút không giống bình thường. Hắn có thể trợ giúp ký chủ ngăn cản một lần thương tổn. Hệ thống từ tốn nói, đối với ký chủ tới nói, đây chính là hiếm có bảo bối. Bảo bối này liền địa cấp viên mãn thương tổn đều có thể ngăn cản. Ký chủ ngươi xác định không muốn? Muốn. Ta muốn. Hạ Minh khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, nói, lấy ra. Hạ Minh đem yếm hồng lấy ra chốc lát, Hạ Minh nhịn không được nhìn cái này yếm hồng hai mắt. Yếm hồng bên trên khắc họa một đôi uyên ương, cái này khiến Hạ Minh lão mặt tối sầm. Làm sao nhìn yếm hồng đều giống như đàn bà mang, bây giờ hệ thống lại là để cho mình mang cái đồ chơi này. Hắn cũng không muốn mang, có thể mấu chốt là, hắn nếu là không mang theo lời nói, cái này yếm hồng chẳng phải là thì lãng phí, mà lại cái đồ chơi này còn có thể ngăn cản được địa cấp viên mãn cao thủ nhất kích a. Có như thế một cái yếm hồng tại, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn nhất mệnh. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi đem cái này yếm hồng cho xuyên qua. Hạ Minh lẩm bẩm nói, hệ thống, hy vọng ngươi không nên gạt ta, không phải vậy ta cũng không tiếp tục rút thưởng. Bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Hệ thống từ tốn nói, nếu như ký chủ không muốn rút thưởng lời nói, ký chủ có thể lựa không rút thưởng. Được, xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh một trận bất đắc dĩ, không rút thưởng, cái này sao có thể? Không rút thưởng lời nói, đoán chừng hắn cũng nhịn không được. Ngoặc kép, ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hạ Minh nghe vậy, nhìn xem chính mình vinh dự điểm. Cái này tiền tiền hậu hậu rút thưởng 3 lần, lại là không có rút đến vật gì tốt. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không phải là rất muốn tiếp tục rút thưởng. Rút thưởng, tiếp tục quất, nhưng là nghĩ tới đây, Hạ Minh cắn răng một cái, chán một phát nóng, tiếp tục quất lên, chờ kim đồng hồ xoay tròn đến dừng lại. Hạ Minh lúc này thời điểm lộ ra ngược lại là nhẹ lòng một ít. Hắn đã không ôm cái gì hy vọng quá lớn, là cái gì thì là cái gì, chờ kim đồng hồ dừng lại thời điểm, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, kim đồng hồ vậy mà đình chỉ tại kỹ năng này loại bên trên. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, lại là kỹ năng loại, Hạ Minh cũng có đoạn thời gian không nhìn thấy kỹ năng loại, cũng không biết lần này kỹ năng loại hội là cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút không kịp chờ đợi lên, cũng không biết là kỹ năng gì loại. Hạ Minh vội vàng hỏi, hệ thống, là kỹ năng gì loại? Tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vũ kỹ 8 bộ phù thiên băng. 8 bộ phù thiên băng. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nói, hệ thống. Đây là cái gì vũ kỹ? Hệ thống nói, bản hệ thống không cách nào vì ký chủ giải thích. Ký chủ có thể học tập về sau, chậm rãi thể ngộ môn võ kỹ này ảo diệu. Bản vũ kỹ đã có chút siêu việt vũ kỹ phạm trù. Lấy ký chủ trước mắt tu vi, muốn hoàn toàn học tập, vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên nếu như ký chủ chịu thiêu vinh dự điểm lời nói, bản hệ thống có thể lập tức vì ngươi học tập, nếu là dựa vào ký chủ chính mình học tập lời nói, chỉ sợ phải học tập một chút thời gian, có chút siêu việt vũ kỹ phạm trù. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh đón đến nói, học tập, ta muốn tới nhìn xem, cái này 8 bộ phù thiên băng đến cùng là một cái dạng gì vũ kỹ. Ngoặc kép, ký chủ chính tại học tập bên trong, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống thanh âm vừa mới vang vọng, Hạ Minh chính là cảm giác trong đầu của mình thêm ra một cỗ tin tức. Cái này lượng lớn tin tức, cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi có chút chấn động. Tin tức này lượng thật sự là quá lớn, thậm chí so với hắn đại hoang trấn ma ấn còn muốn lớn. Nhiều như thế lượng tin tức, mà lấy Hạ Minh đại não dung lượng, đều là hơi có chút căng đau cảm giác. Hạ Minh nhanh chóng xem lấy cái này 8 bộ phù thiên sụp đổ. Đến sau cùng, cho dù là Hạ Minh cũng là bị cái này 8 bộ phù thiên băng cho chấn kinh đến, tốt vũ kỹ. Thể loại, giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,